Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, thiên thiên quyết định, đổ đầy quân Hà Tửu. Từ Ngôn đi đầu nâng chén, nói, nguyện chuyến này thuận lợi, chúng ta một đường thuận gió. Dứt lời Từ Ngôn đi đầu uống một hơi cạn sạch, Chân Vô Danh đồng dạng rượu đến chén làm. Đinh Vô Mục cùng còn lại tu sĩ cũng đều uống một chén quân Hà Tửu. Bình thường rượu thủy, liền linh tửu đều không phải là. Nếu có độc, nhiều người như vậy không có khả năng không phát hiện được. Cho nên không ai để ý Từ Ngôn xuất ra rượu. Uống qua về sau còn lớn hơn thêm tán thưởng. Cái này vò rượu, xuất từ một vị đáng thương phàm nhân nữ tử. Nàng gọi A Giao, qua tuổi 40. Lại như cũ đang nhìn quân trên sông chọn thủy, mong mỏi nàng tâm thượng nhân có một ngày có thể trở về. 20 năm chờ đợi, hóa thành si tình, tan tại Mỹ Tửu bên trong. Cho nên, rượu mới càng thuần, Từ Ngôn cảm khái một câu. Phát hiện Chân Vô Danh căn bản cũng không nhớ kỹ A Giao là ai. Đêm đã khuya, Vô Danh huynh, chúng ta cũng nên động thân. Từ Ngôn cười cười. Coi như vãng sinh động là long đàm hổ huyệt, hắn cũng không thể không đi. Cũng không phải là Chân Vô Danh uy hiếp, mà là Tử Phủ nội hai nói nguyên anh, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn ngưng tụ. Đến lúc đó nếu như cấm chế chưa trừ diệt, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Làm phiền không mắt huynh thay chúng ta xem xét hiểm địa hoàn cảnh. Chân Vô Danh đối Đinh Vô Mục khách khí một câu. Thấy đối phương điểm đầu, hắn mới quát khẽ nói, chúng ta đi. Phần Phật đám người đứng dậy, nhao nhao ngự kiếm mà lên, nhảy ra phần hương viện, thẳng đến Thương Minh tự hậu sơn. Vãng sinh động không có ở Thương Minh tự bên trong, mà là tại Thương Minh tự hậu sơn. Ngoại trừ tu sĩ, không ai dám đi vào. Dĩ vãng đều có Thương Minh tự cao tăng chấn giữ. Lần này Chân Vô Danh sớm đã cho đủ linh thạch, cho nên vãng sinh động có thể xưng thông suốt. Khi mọi người rời đi, lần này thưởng tháng đại hội coi như kết thúc. Minh Khê Lâu quản sự phân phó tiểu nhị thu thập, dù sao cũng là danh sơn cổ tháp, không thể chậm trễ. Thu thập xong về sau Minh Khê Lâu người sẽ thừa dịp lúc ban đêm rời đi, trở lại hồi thành bên trong. Đều nhanh nhẹn điểm, đông ra hào phóng. Lần này tất cả mọi người có thể được đến không ít linh thạch, nhất định phải thu thập sạch sẽ, cũng không thể rơi xuống Vô Danh công tử danh tiếng. Quản sự thần sắc nhẹ nhõm phân phó lấy. Lần này thưởng tháng đại hội thành công kết thúc, về phần những cái kia nguyên anh cường nhân về sau đi cái gì địa phương, cũng không phải là Minh Khê Lâu chuyện. Trong viện tiểu nhị tỷ nữ đều là cấp thấp tu sĩ, mọi người mười phần ra sức, không đến một ngày mà thôi, liền có thể kiếm được mười mấy khối linh thạch. Loại này nhiệm vụ thực sự nhẹ nhõm. Minh Khê Lâu người dọn dẹp sân bãi thời điểm, phần hương viện hòa thượng cũng đang chậm rãi xúm lại mà đến. Lấy vị kia hoàng nói hòa thượng cầm đầu, nhiều đến mấy trăm nhà sư, dưới chân im ắng tới gần. Lớn, đại thiện thúc thúc có phải hay không muốn độc chiếm hai phần khen thưởng nha? Cái kia, khó mà làm được, trưởng bối cũng không thể chiếm tiểu bối tiện nghi đi. Phần hương viện cách đó không xa, Tiền Thiên Thiên đang ngồi ở trong một rừng cây, thỉnh thoảng nhìn một chút phần hương viện phương hướng. Khi nàng nhìn thấy Chân Vô Danh bọn người ngự kiếm rời đi, lúc này mới nhảy, thật vất vả kiếm chút linh thạch, ta dễ dàng a ta. Nghĩ tới lần này nhận lời mời tỷ nữ, mệt nhọc một ngày không nói, thế mà để Từ Ngôn cho đuổi ra phần hương viện, liền thù lao đều không đến. Tiền Thiên Thiên liền toàn thân không tự tại. Một khi liên quan đến linh thạch, nàng không thể thua thiệt nửa khối. Một khi thua lỗ nửa khối, Tiền Thiên Thiên có thể ba ngày ngủ không yên. Đang định trở về phần hương viện, tìm Minh Khê Lâu quản sự muốn thù lao thời điểm, Tiền Thiên Thiên nghe được rất nhỏ kêu thảm. Chân của nàng bước lập tức ngừng lại, vội vàng trốn ở một gốc cây sau. Sắc mặt trở nên kinh ngạc nữ hài, vụng trộm tại phía sau cây nhìn về phía phần hương viện. Nàng nhìn không ra tường viện sau đó phát sinh cái gì, lại có thể nghe được không ngừng kêu thảm truyền đến. mà lại âm thanh đều rất thấp. Không chỉ có kêu thảm, Tiền Thiên Thiên thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chùm huyết vụ xuất hiện. Giống như tường viện sau xuất hiện kinh người giết chóc. Sao? Thế nào đây là? Đánh nhau? Tại Tiền Thiên Thiên không rõ ràng cho lắm thời điểm, nàng nhìn thấy đối diện tường viện bên trên xuất hiện một người. Chính là Minh Khê Lâu quản sự. Quản sự rất béo, có chút cơ trung kỳ tu vi, thân thủ không tầm thường. Chỉ ít Tiền Thiên Thiên loại này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không phải đối thủ. Nhưng mà này lúc bò thượng viện tường quản sự, thế mà máu me đầy mặt, trong mắt mang theo vô tận hoảng sợ chi sắc. Không đợi béo quản sự leo ra phần hương viện, một mảnh máu tê bắn tung tóe, đầu người như vậy bay lên, trở xuống trong viện, phía sau cây Tiền Thiên Thiên gắt gao che miệng, nhìn lấy béo quản sự thi thể rơi xuống tại ngoài tường. Mà đầu người lại lưu tại trong tường. Cho tới bây giờ, Tiền Thiên Thiên đã biết rõ vì sao nàng vị kia tên là Từ Đại Thiện thúc thúc để hắn sớm làm rời đi. Phần hương viện, nguyên lai người ta không phải là muốn độc chiếm hai phần thù lao, mà là nhìn ra khỏi nơi này là một chỗ hiểm địa. Từ từ lui ra phía sau, Tiền Thiên Thiên tuy nhiên bị dọa cho phát sợ, cũng là coi như chấn định, vô thanh vô tức lui tiến vào trong rừng. Sau đó co cẳng liền chạy, không có chạy ra bao xa, nữ hài bước chân dừng lại, lộ vẻ do dự, Từ thúc thúc còn tại Thương Minh tự, hắn nhất định đi vãng sinh động, phần hương viện thảm án hắn không biết, hắn có thể hay không cũng bị giết chết. Tiền Thiên Thiên nhếch môi góc, muốn cứ vậy rời đi, lại có chút không đành lòng, xoắn suýt không chừng. Hắn lợi hại như vậy có thể nhìn ra Thương Minh tự có gì đó quái lạ. Sẽ không có chuyện gì đi. Vạn nhất không quan sát, bị người ta hại chết đây. Hắn cùng cha ta hẳn là không cái gì giao tình. Chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn còn muốn đoạt ta túi chữ vật. Không có túi chữ vật ta sẽ chết. Hắn muốn giúp ta từ bỏ mê tiền tâm tính. Hắn là tại giúp ta. Do dự nửa ngày, vốn nên tự tư nữ hài, lại hận hận dậm chân một cái, quay người hướng phía một phương hướng khác chạy tới, không có xuống núi, mà là chạy hướng Thương Minh tự một tòa thiên điện, hy vọng cái kia quái gia hỏa tại trong miếu, chỉ có hắn có thể giúp Từ thúc thúc, Thương Minh tự thật sự không thích hợp. Tiền Thiên Thiên chạy hướng địa phương, là một cái quái nhân nơi ở, nàng gặp qua mấy lần. Biết rõ cái kia quái nhân đừng nhìn khờ ngốc, lại hết sức lợi hại, giống như cái dã nhân đồng dạng. Nếu như Thương Minh tự thành một chỗ cự đại bẫy dập, muốn cứu ra nàng Từ thúc thúc, chỉ sợ chỉ có cầu quái nhân hỗ trợ. Tiền Thiên Thiên không có dựa theo Từ ngôn phân phó rời đi Thương Minh tự, ngược lại lại về tới chỗ này lộ ra quỷ dị đền miếu, làm nữ hài thân ảnh biến mất tại màn đêm thời khắc. Một đám kiếm vương điện một mạch tu sĩ đã đến vãng sinh động, ở vào Thương Minh tự hậu sơn vãng sinh động, lộ ra minh ám ánh sáng, vẻn vẹn đứng tại động khẩu đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Phảng phất Phật Sơn trong động tồn tại vô tận biển lửa. Vãng sinh, ngụ ý siêu thoát, thoát khỏi dĩ vãng, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà muốn giành lấy cuộc sống mới, thường thường cần kinh nghiệm một loại quá trình tất yếu. Vậy thì là tử vong. Chư vị, tối nay vãng sinh động một nhóm, phúc họa khó liệu. Theo ta được biết, gần nhất một tháng thời gian chết tại vãng sinh động tu sĩ không dưới 100 người. Các ngươi, cần phải suy nghĩ kỹ. Chân vô danh đứng tại động khẩu, thần sắc một bầm, trầm giọng nói. Nếu có người muốn rút đi, ta Trần Mỗ quyết không trách tội. Tuy nhiên chúng ta cùng là kiếm vương điện một mạch, nhưng là tránh họa chi tâm nhân chi thường tính. Ta cũng không phải không nói lý người. Muốn rời khỏi bằng hữu bạn đều có thể rời đi. Muốn bác một phần tạo hóa đạo hữu cũng đều có thể theo ta xông vào một lần ngàn trượng vãng sinh động. Vãng sinh động ngàn trượng trong vòng, căn bản không có xá lợi dấu vết. Muốn tìm kiếm xá lợi chân tướng, nhất định phải đến ngàn trượng có hơn. Mà ngàn trượng có hơn chiều sâu, cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy đem táng thân địa hỏa ở trong. Chân vô danh dứt lời, nhìn một chút bốn phía không ai nửa đường bỏ cuộc.